Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324. Thứ ai âm ai, một lúc lâu sau, trên tay nàng linh lực đột nhiên tăng, chủ động hướng phía trước chụp đi. Mặc Doãn Phong không chút suy nghĩ đón nhận, không nghĩ đến lại bị nàng chấn trong cơ thể huyết khí bốc lên. Thế nhưng, hắn rất nhanh lui về phía sau, lại bị nàng lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Chu Thuần khóe miệng câu dẫn ra cái khinh miệt độ cung. Đột nhiên giữa đem linh lực tụ tập tới tay trưởng thượng. Sau đó đối bụng của hắn vẽ ra, Mặc Doãn Phong cảm giác được kia bàng bạc lực lượng. Đáy mắt hiện lên một tia ám mũi nhọn, lại lần nữa lui về phía sau. Muốn chạy à, Chu Thuần dưới chân nhẹ chút, lại kéo vào cùng hắn cách. Linh lực cương khéo công kích ở tại bụng của hắn. Ở bụng của hắn vẽ ra một vết thương. Máu tươi nhất thời nhiễm đỏ áo của hắn. Mặc Doãn Phong, lúc trước ngươi truy lão nương lên trời xuống đất tán loạn. Hôm nay, lão nương muốn báo thù, Chu Thuần chút nào không có che giấu ý tưởng của nàng. Nàng cho đối phương một thở dốc thời gian, sau đó liền lại lần nữa xông tới. Chu Thuần, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Mặc Doãn Phong rất nhanh vận khí linh lực, ngăn lại vết thương chảy máu, sau đó có chút phí lực ngăn cản công kích của nàng. Dối gạt ngươi, lão nương là ở lừa cầu, Chu Thuần nhẹ cười ra tiếng. Đối phó người trước mắt, căn bản là không cần nàng sử dụng Phong Thiên Châu. Trong tay nàng ngưng tụ khiêng linh cữu đi lực, trải qua linh hồn lực nén hậu, tới hoàng giai linh lực, lại có một tia kim sắc, mặc dù kia ánh mắt cơ hồ có thể quên, thế nhưng vẫn bị Chu Thuần cấp đã nhận ra. Xem ra, của nàng linh lực cũng sẽ không từ đầu tới đuôi đều là màu trắng. Mặc Doãn Phong, tiếp lão nương nhất chiêu, Chu Thuần hét lớn một tiếng. Rất nhanh gần sát hắn, cảm giác được của nàng tới gần. Mặc Doãn Phong lại là lui về phía sau, dường như, ngoại trừ lui về phía sau, hắn thực sự không biết đáng làm cái gì. Daddy, có điểm quái, Chu Bảo Bảo nhìn giữa không trung truy đuổi hai người. Vô ý thức nhíu hạ chân mày nói, Quân Ngự Hàn tự nhiên cũng là cảm thấy, lấy Mặc Doãn Phong kia cao ngạo tính cách, sao lại vừa lui lui nữa. Hơn nữa, hắn hình như vẫn luôn ở lánh. Căn bản cũng không có ra cái gì lợi hại chiêu số. Tinh Vẫn Môn lớn như vậy một cái môn phái. Chẳng lẽ liền một tuyệt chiêu cũng không có sao? Nếu quả thật không địch lại, kia tất nhiên là sẽ rút ra sau lưng của hắn kiếm ân y thế nhưng. Đến bây giờ hắn cũng không có nhúc nhích dùng võ khí. Giữa không trung, Chu Thuần phảng phất là hưng phấn đỏ mắt, căn bản là không chú ý tới này đó chỗ không ổn. Mặc Doãn Phong, nếm thử lão nương cực mạnh chiêu, nàng nói. Đột nhiên dừng bước, bàn tay mở ra, ngũ chỉ nắm chặt, một đoàn linh lực xuất hiện ở bàn tay nàng thượng. Sau đó nàng dùng linh hồn lực rơi vào kia linh lực thượng. Đem nó cấp nén thành một quang cầu. Một chiêu này, liền tiên giai yêu thù cũng đỡ không nổi. Nhìn ngươi thế nào chặn miệng nàng môi khẽ mở. Mọi người nghe không được nàng đang nói cái gì. Thế nhưng đứng ở nàng người đối diện lại là nghe thấy. Hắn lập tức phòng bị lên, Chu Thuần phảng phất là không muốn cho hắn bất luận cái gì lánh cơ hội. Đằng vân bộ thi triển tới cực hạn, chớp mắt liền lừa gần hắn, trong mắt của hắn hiện lên ý mừng, niệm lực khẽ động, phía sau kiếm liền ra khỏi vỏ, chắn hắn trước người, Chu Thuần quang cầu, vừa mới rơi vào kiếm kia thượng, kiếm tốt, xung quanh quan chiến người. Có người nhịn không được hô một câu, thanh kiếm kia là Tinh Vẫn Môn bài danh tiền kỷ binh khí. Thuộc về nhất phẩm vũ khí, nhân xưng Tinh Vẫn Kiếm Money, đích thực là hảo tiện, Chu Bảo Bảo ở một bên phụ họa nói. Đi tìm chết đi, Mặc Doãn Phong đối Chu Thuần truyền cái âm. Sau đó rất nhanh kết ấn, hắn trước người Tinh Vẫn Kiếm đột nhiên phát ra nhẹ minh. Chấn động, hết chương.